Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1360, một cái khác Vương Sung. Sở dĩ nói là sinh vật, là bởi vì Vương Sung không thể xác định đối phương rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa Vương Sung có thể khẳng định, trước mắt cái này, Hứa Khinh Cầm, căn bản không phải chân thật dáng vẻ. Trên người nàng đỏ thẫm áo bào, trên đầu châu ngọc châm cài, cùng hư huyễn thế giới bên trong dáng vẻ giống như đúc. Đây là căn bản không thể. Nói cách khác, mặc dù mình bị thương nặng nàng, thế nhưng trở lại thế giới tinh thần phía sau, đối phương tinh thần lực lại còn ở ảnh hưởng chính mình. Chỉ là ảnh hưởng trình độ không có sâu như vậy thôi. Ha ha, thực sự là bất khả tư nghị run rế. Thế giới chân thực bỏ ngươi, nhưng hư ảo mộng đẹp sẽ để cho ngươi thực hiện tất cả. Ngươi không là ưa thích người phụ nữ kia sao? Ta để cho các ngươi kết hợp với nhau, lẽ nào ngươi không vừa lòng sao? Không muốn lại kháng cự, để tinh thần của ngươi lực cùng ta hòa làm một thể đi. Lại như nước mưa hội tụ vào hải dương giống như vậy. Ngươi, ta, còn có điều có võ giả. Chúng ta toàn bộ nối liền một thể, đúc lại một cái thế giới mới. Chúng ta có thể ở thế giới mới bên trong sáng tạo ngươi hết thảy mong muốn. Thế giới kia chân thực ngươi không phải đã thấy sao? Ta có thể để cho ngươi chiến thắng cái kia Nho Môn. Hủy diệt tất cả nhân loại đế quốc. Đưa bọn họ ép thành bột mịn, ở như vậy trong mộng đẹp vượt qua cả đời, không phải rất tốt sao? Vừa lúc đó, cái kia xem ra cùng Hứa Khinh Cầm có ba phần tương tự tồn tại. Mở miệng lần nữa, trong thanh âm lộ ra một luồng mị hoặc sức mạnh. Hừ, đó là giấc mộng đẹp của ngươi, nhưng không phải của ta mộng đẹp. Ngươi đã khống chế nhiều như vậy võ giả, lại giết nhiều người như vậy. Bất luận ngươi là thứ gì, đều chỉ có đường chết một cái. Vương Sung lạnh lùng nói. Vù, Vương Sung trong cơ thể cương khí nổ vang, không có chút nào do dự. Một luồng khổng lồ khí cơ lập tức phá thể mà ra, khóa chặt đối diện quỷ dị tồn tại. Từ tình huống trước mắt đến nhìn, trừ mình ra, toàn bộ trong hang động tông phái võ giả toàn bộ lâm vào trong mộng cảnh. Trước mắt e sợ chỉ có mình có thể đối phó được hắn. Hơn nữa hắn vừa rồi bị chính mình phá tan hư huyễn thế giới, hiện tại cần phải tổn thương nguyên khí nặng nề, không có cách nào lại đem chính mình nhét vào thế giới tinh thần. Chính là giết chết hắn thời điểm tốt nhất. Quả nhiên, nhìn thấy Vương Sung động thủ, đối diện cái kia sinh vật trong con người lộ rõ ra một tia kiêng kỵ. Hừ, quả ế, Vương Sung cười lạnh một tiếng. Tất cả tinh thần lực thuật sĩ có rất lớn xác suất không am hiểu cận chiến. Cũng tỉ như Mạch Tây Nhĩ, tuy rằng tinh thần lực vô cùng to lớn, nhưng năng lực cận chiến không đáng nhắc tới. Trước mắt sinh vật, tuy rằng tinh thần lực cực kỳ cường hãn, quả thực vượt qua Vương Sung biết bất luận một ai. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, tương đối tới nói, hắn năng lực cận chiến cũng sẽ không quá ưu tú. Run rế, người nghĩ tới quá đơn giản. Coi như người khám phá ta hư huyễn thế giới thì lại làm sao? Thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Ngươi đã không nguyện ý chủ động hợp tác, cái kia ta tự đơn giản thôn phệ tinh thần của ngươi lực, cường hành để ngươi cùng ta hợp hai thành một. Sau một khắc, còn không có chờ Vương Sung phát động tấn công, cái kia người giành trước đối với Vương Sung phát khởi công kích. Ầm ầm, hào quang lóe lên, vầng sáng rung động, bàng bạc cương khí như thép như sắt, theo từng trận tiếng nổ vang rền truyền lọt vào trong tai. Tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, cái kia người phía sau, từng người đôi mắt nhắm chặt tông phái võ giả đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của bọn hắn dại ra, xem ra thật giống hoàn toàn bị người đã khống chế. Đạp chân xuống, chí ít 7, 8 tên võ giả tung nhảy ra, từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Xung Hổ Phác mà đi. Leng keng, chỉ nghe từng trận đao kiếm ngâm nga, từng chuôi dài ba thước kiếm có như cá mập bầy giống như vậy. Theo gió vượt sóng, hướng về Vương Xung bổ tới. A, ở nơi này chút đao kiếm công kích đồng thời. Một tên ba chừng 40 tuổi tông phái võ giả hét lớn một tiếng, phát ra âm thanh giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, đột ngột tay trong đó, cương khí cuồn cuộn hóa thành một con to lớn thiết quyền, hướng về Vương Xung vọt tới. Nếu như bị cú đấm này chặt chẽ vững vàng bắn trúng, Vương Xung chắc chắn phải chết. Mà cơ hồ là đồng thời, lại là 7, 8 tên võ giả hổ gầm từ Vương Xung phía sau đập tới. Chỉ có điều trong chớp mắt, Vương Xung tự lâm vào tầng tầng trong vòng vây. Cái kia người có thể mang người kéo vào hư huyễn thế giới bên trong, thật giả khó phân rõ. Đến rồi trong thế giới hiện thật, cũng có thể khống chế đối phương, thậm chí sử dụng tới đối phương tuyệt học. Cái này cũng là Vương Xung trước không có nghĩ tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Vương Xung tự phản ứng lại. Thân thể của hắn sắp vỡ, nhất thời như một con cá lội giống như, tại mọi người vây kín trước từ cái kia một tia hơi nhỏ trong khe hở thoát thân mà ra. Chỉ là một cái như vậy nho nhỏ biến hóa, lập tức tạo cho kết quả hoàn toàn khác nhau. Rầm rầm rầm, mất đi Vương Xung hình bóng, từng người tông phái võ giả không né kịp, lập tức tầng tầng đụng vào nhau, giữa trường nhất thời hoàn toàn đại loạn. Quả ế, chỉ có Vương Xung đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Cái kia người có thể sáng tạo hư huyễn thế giới, cũng có thể khống chế người tinh thần lực, lấy đối phương hiện ra năng lực, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ những võ giả kia võ học. Cho nên mới có thể để cho bọn họ một thân thực lực hoàn chỉnh bày ra. Bất quá giải võ công của đối phương là một chuyện, mà thành thạo nắm giữ đối phương kỹ xảo chiến đấu cùng với trường thi phản ứng, đem hòa làm một thể, cái kia lại là một chuyện khác. Vẻn vẹn chỉ là như thế một điểm chênh lệch nhỏ bé, ở đối mặt những khác võ giả thời gian, có lẽ căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng đối mặt Vương Xung loại chiến đấu này kinh nghiệm cực kỳ phong phú cường giả đỉnh cao, này hơi nhỏ khác biệt, dẫn đến kết quả cuối cùng một trời một vực. Đến ngươi, không chút do dự nào, Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, đầu dưới chân trên, có như một vệt nhẹ nhàng nhanh như tia chớp, bỗng nhiên trong đó người kiếm hợp nhất, hướng về đối diện cái kia người bắn như điện mà đi. Chen, sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm từ phía dưới bay trọn, tương tự người kiếm hợp nhất, tinh chuẩn bắn trúng Vương Xung mũi kiếm. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ kỳ cổ tương đương, lại ai cũng không có chiếm được thượng phong. Bất quá khổng lồ cương khí nhưng đem Vương Xung cùng cái kia người cùng nhau đánh bay ra. Vương Xung hai chân rơi xuống đất, hai vai hơi rung nhẹ một chút, làm sao có khả năng, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Xung trong lòng liên tiếp, đột nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt chấn động, tu vi đến rồi hắn loại này cấp bậc, dù cho sức mạnh bị cắt giảm, nhưng tầm mắt, kiến thức cùng trường thi phản ứng vẫn còn, muốn nghĩ một kiếm dễ dàng bắn trúng mũi kiếm của hắn. Không phải tinh thần lực tinh không tinh chuẩn vấn đề, mà là căn bản cũng không khả năng. Không chỉ như vậy, vừa rồi cương khí chấn động chớp mắt, hai người bề ngoài chỉ có một đòn. Trên thực tế trong cơ thể cương khí dọc theo trường kiếm dâng trào ra, trong thời gian ngắn ngủi, lẫn nhau chấn động mấy chục lần, nhưng mà làm Vương Xung ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện thời điểm, ánh mắt lộ ra một loại sâu sắc chấn động. Tựu ở khoảng cách Vương Xung hơn 10 mét ở ngoài, một bóng người đứng thẳng, nguyên bản Hứa Khinh Cầm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, nhưng là một cái khác, Vương Sung, giống nhau như đúc khuôn mặt, giống nhau như đúc trang phục, chỉ là khí chất cùng Vương Sung so với, thiếu một phần dày nặng cùng ngưng tụ. Dù cho Vương Sung trước từng trải qua đối phương năng lực, từng có các loại chuẩn bị tâm lý, nhưng làm thấy cảnh này, cũng không khỏi giật mình. Thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Hiện tại ta tự dùng năng lực của ngươi, đem ngươi triệt để đánh bại. Đối diện, Vương Sung khẽ mỉm cười, biểu hiện vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, không có chờ được Vương Sung ra tay. Đối diện, Vương Sung, thân thể loáng một cái, lập tức bay nhào mà ra, chủ động phát động tấn công. Xì, người còn chưa đến, kiếm khí tới trước, chỉ nghe từng trận kinh khí phá không. Người thứ hai, Vương Sung, trong nháy mắt chính là từng đạo thương sinh quỷ thần phá. Diệt kiếm khí bắn nhanh ra. Cái kia từng đạo kiếm khí màu nhũ bạch ác liệt cực kỳ. Ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi, hướng về Vương Sung trên người các chỗ yếu hại bắn mạnh mà đi. Ngoại trừ màu sắc hơi hơi lờ mờ một ít ở ngoài. Này chút phá diệt kiếm khí tính chất, sức mạnh, còn có ác liệt trình độ, lại cùng Vương Sung giống như đúc. Oanh, chỉ nghe nổ tung liên tục. Vô số đá vụn bay lên trời, Vương Sung lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát đối phương đánh mạnh. Thực sự là lợi hại, không nghĩ tới ngươi con kiến cỏ này và những người khác hoàn toàn khác nhau. Trên người lại có nhiều như vậy võ học, lại thử cái này, thanh âm chưa dứt, người thứ hai, Vương Sung, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong cơ thể bốc lên cổ cổ khói đen, chỉ là trong nháy mắt. Tự biến mất ở trong hư không. Hư không độn, thấy cảnh này, Vương Sung mí mắt liên tục vượt. Trước mắt tình cảnh này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Sung nắm giữ hai đời trải qua, gọi là kiến thức rộng rãi. Này trong thiên hạ e sợ rất ít có cái gì có thể để hắn như vậy ngoài ý muốn. Thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này, thực tại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật là hắn truyền thừa tự đại đường quân thần Tô Chính Thần tuyệt. Học, đứng hàng trung nguyên thập đại tuyệt học khoáng thế hàng ngũ. Môn kiếm thuật này vô cùng khó tu luyện, mà hư không độn nhưng là trước đây không lâu. Chính khí minh gặp phải người mặc áo đen đột kích ban đêm. Vương Sung từ một tên người mặc áo đen thủ lĩnh trên người đoạt lấy đi. Môn tuyệt học này. Vương Sung tu luyện thành công cũng không đến bao lâu, mà đối phương lại không trải qua tu luyện là có thể sử dụng Vương Sung trên người tuyệt học. Dù cho chỉ là mô phỏng theo, cũng đủ để người cảm thấy ngạc nhiên. Huống chi, từ tính chất tới nói, đối phương thi triển ra cùng mình hoàn toàn giống như đúc. Xì, không chút do dự nào, Vương Sung thân thể loáng một cái. Tương tự thi triển ra hư không độn, toàn bộ người thân hình biến hóa bất định, có như thay yên giống như, hoàn toàn làm cho không người nào có thể bắt giữ. Tại thân thể hòa vào hư không đồng thời, Vương Sung ngón tay gảy liên tục, từng sợi phá diệt kiếm khí đồng dạng bắn mạnh mà ra. Cùng kiếm khí của đối phương đan xen vào nhau, oanh, tựu ở hai người giao nhau mà qua nháy mắt. Vương Sung thu chỉ vì là quyền, đột nhiên một quyền hướng về đối diện mạnh mẽ đánh tới. Này đấm ra một quyền, trong hư không sóng khí cuồn cuộn, vô số màu xanh mây khói tụ tập mà đến, khiến Vương Sung nắm đấm có như thanh thúy ngọn núi giống như. Mang tới một luồng như núi cao trầm hùng dày nặng mùi vị. Cả người quyền lực cũng tăng cường không ít. Khiến người khó có thể chống đối. Đây là Vương Sung từ sư phụ Tà Đế lão nhân thường thi triển cái kia chút bàn tay lớn màu xanh lĩnh ngộ sáng tạo mà đến. Ở thời điểm xuất thủ, có thể quá hấp dẫn thiên địa trong hư không linh khí, khiến tự mình ra tay uy lực chí ít tăng cường 4-5 phần 10. Nhưng mà sau một khắc, mây khói lăn lộn, một con giống nhau như đúc màu xanh thiết quyền xuất hiện ở đối diện. Cùng Vương Sung nắm đấm ở trong hư không tầng tầng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cái Vương Sung thực lực tương đồng, cảnh giới tương đồng, võ công tương đồng, thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu đều tương đồng, đồng thời bị đối phương quyền lực đánh bay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.